Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, Tử Dương Đạo Trường. Tô Viêm cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chọn đi Tử Dương Đạo Trường. Nó vẫn đúng là nghĩ đi xem một chút, đã từng táng vực một mạch đại năng mở ra đạo trường. Rốt cuộc chỉ là một cái tiêu chuẩn đều bán quý trọng như vậy. Tuyệt đối không phải bình thường chi địa, vốn là Tô Viêm chuẩn bị tiến một bước lấy được tổ thắng tín nhiệm. Nhưng là không ngờ tới sẽ thuận lý thành chương lẫn vào Tử Dương Đạo Trường. Nơi đó nhưng là tổ điện đệ tử nòng cốt hội tụ chi địa. Không biết sẽ là cỡ nào đặc sắc, Thiết Công Kê lại là sợ mất mật, cảm giác muốn đi vào lang tổ. Một khi thân phận của Tô Viêm bạo lộ, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Vũ trụ chiến thuyền khởi hành, Tử Dương Đạo Trường cách nơi này cũng không xa xôi. Chỉ cần lấy chiến thuyền vượt qua 2 canh giờ, liền có thể đi tới chỗ cần đến. Lão già này địa vị thật là đủ cao. Dọc theo đường đi, Tô Viêm nhìn thấy tổ điện cường giả, không tiếc tiêu hao tự thân bản mệnh tinh khí, tẩm bổ tổ lương thương thế. Bất quá hắn tổn thương quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục như cũ, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Dọc theo đường đi bầu không khí nghiêm nghị, Tô Viêm cảm thấy hiện tại không phải thời cơ. Nếu như 1-2 lần truy hỏi táng vực một mạch tình huống, sợ là sẽ phải để bọn họ nghi vấn thân phận của Hạ Côn Luân. 2 canh giờ rất nhanh sẽ đi qua, một chiếc màu tím chiến thuyền đã liền đi tới chỗ cần đến. Cách thật xa Tô Viêm liền nhìn thấy, khắp nơi nóng rực dường như tím nhật đạo trường, treo lơ lửng ở trong vũ trụ, so với Thái Dương còn óng ánh hơn rất nhiều lần. Tử Dương Đạo Trường, đại danh đỉnh đỉnh đỉnh tiêm đạo trường, nơi này cảnh giới nghiêm ngặt, thuộc về tổ điện hạt nhân tài nguyên địa. Nói chuẩn xác, Tử Dương Đạo Trường cắm rễ ở một viên màu tím tinh thể bên trên. Đạo trường dường như huy hoàng đại nhật đang thiêu đốt, dâng lên thủy triều vậy màu tím thần hà, óng ánh chói mắt, đều có thô to màu tím hình rồng tinh khí nhảy lên. Chỉ là phía bên ngoài mà thôi, Tô Viêm đã cảm ngộ đến một loại khủng bố đại đạo khí tức. Này Tử Dương Đạo Trường phảng phất một mảnh đại đạo đại dương đang phập phồng. Đại đạo thần âm rung động ầm ầm, truyền khắp toàn bộ tinh đấu, khí tức trang nghiêm mà lại thần thánh. Tổ điện rất nhiều cường giả hộ tống tổ lương tiến vào trong Tử Dương Đạo Trường. Tô Viêm cùng Tiết Quan đứng ở bên ngoài, quan sát Tử Dương Đạo Trường. Hai người đều phi thường bình tĩnh. Hai vị đạo huynh, cảm thấy chúng ta cái này đạo trường thế nào? Tổ Thắng an tâm không ít, Đàm Tiếu nói, chúng ta tổ điện ở bên ngoài tổng cộng nắm giữ tam đại đỉnh tiêm đạo trường, mỗi một nơi đạo trường đều đoạt thiên địa tạo hóa, phi thường thích hợp ngộ đạo, một cái tuyệt hảo động thiên phúc địa. Tiết Quan đáp lại, Tổ Thắng lộ ra đến tin tức, kỳ thực ở biểu lộ ra bọn họ tổ điện gốc gác. Quang bên ngoài liền có tam đại đỉnh tiêm đạo trường. Như vậy bọn họ trong tộc, đến cùng lại là ra sao động thiên phúc địa đây? Tô Viêm đứng chắp tay, tay áo phấp phới, hắn khí chất xuất trần, dò xét Tử Dương Đạo Trường. Nói rằng, ta quan đạo trường này giống như vực sâu, nên nằm ở một cái độc lập trong thiên địa. Bất quá không gian mơ hồ có chút bất ổn. Nghe vậy, Tiết Quan đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, nói rằng, Côn Luân đạo huynh quả thực ánh mắt đặc biệt, ta đều chưa từng cảm giác được, không nghĩ tới đạo huynh một mắt liền có thể nhìn ra. Lẽ nào đạo huynh đã ngộ ra không gian đại đạo? Khâm phục, Tổ Thắng càng là líu lưỡi nói, Côn Luân đạo huynh nói không ngoa, cái này đỉnh tiêm đạo trường tồn tại không được quá lâu. Rốt cuộc 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, nội bộ tạo hóa cũng sắp tiêu hao hết rồi. Cho dù là đại năng mở ra tiểu thế giới, cũng không thể trường thịnh không suy. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, tổ điện cũng không thể lấy ra tiêu chuẩn đấu giá. Có lẽ tương lai sẽ có càng nhiều tiêu chuẩn, bởi vì trong này có chút không an toàn rồi. Chỉ là đụng vào một ít mà thôi. Tô Viêm bình tĩnh mở miệng. Thế nhưng một vị này mở ra tiểu thế giới đại năng cũng ghê gớm. Tử Dương đạo trường tồn tại thời gian cũng có 100 vạn năm chứ. Loại thủ đoạn này quả thật là đáng sợ. Hừ, lại đáng sợ có thể thế nào? Còn không phải là bị ta tổ điện được rồi. Tổ Thắng ngạo nghễ nói. Cái này đỉnh tiêm đạo trường. Vì bộ tộc ta bồi dưỡng được đếm không hết hùng chủ đi ra. Bao năm qua các đời đều có bộ tộc ta xuất sắc nhất thiên kiêu ở bên trong bế quan. Liền bây giờ còn có không ít kinh thế kỳ tài ở trong đạo trường tọa quan. Có thể bị Tổ Thắng xưng là kỳ tài, đều không ngoại lệ, đều là cường giả bên trong cường giả. Cũng xưng là tuổi trẻ bá chủ, là tổ điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai tổ điện trụ cột. Nói không chắc chính là tổ điện tương lai phó điện chủ. Tổ điện há có thể không nỡ tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng. Tổ Thắng những tổ điện này nhân tài mới xuất hiện, đều phải nhận được tổ điện tốt nhất tài nguyên tu luyện. Tổ Thắng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mang theo hai vị này tiểu hữu tiến vào đạo trường. Đạo trường lối vào, một vị tổ điện cường giả đi ra. Hắn mặt trắng không râu, biểu hiện cố nhiên già nua, nhưng là khí tức dường như cự long một dạng, là Tử Dương đạo trường người nắm quyền một trong, tổ điện ngoại môn trưởng lão, Tổ Thuận trưởng lão, Tổ Thắng đi tới chào, cười nói, ta chính là cùng hai vị đạo huynh giới thiệu một chút. Tử Dương đạo trường lai lịch, sao dám thất lễ, vậy thì tốt, Tổ Thuận khẽ gật đầu. Thiện ý ấm mắt nhìn về phía Tô Viêm cùng Tiết Quan. Đối với hai vị này thế hệ tuổi trẻ rồng phượng trong loài người, hắn vừa nãy đã biết được, cũng không dám thất lễ, cười nói, hai vị tiểu hữu không xa vạn dặm mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Ha ha, trưởng lão quá khách khí rồi. Tô Viêm chắp tay, đi lên cười nói, liền tiện đường quá đến xem thử đỉnh tiêm đạo trường là hình dáng gì. Hôm nay gặp mặt, quả thực phi phàm, chẳng trách tổ điện hằng cổ hằng cường. Cỡ này bảo địa đều trường quản không ít, có thể nào so được với đại năng đạo trường. Tổ Thuận, cười to, hai vị tiểu hữu nhanh xin mời vào đi. Mấy ngày nay công việc bề bộn, nếu là thất lễ chỗ, mong rằng hai vị tiểu hữu không lấy làm phiền lòng. Trưởng lão nói những này nơi nào lời. Tiết Quan long hành hổ bộ, nói là chúng ta quấy rầy mới là. Đều là người trong nhà, không cần nói những này khách sáo lời. Hai vị đạo huynh xin mời vào. Đoàn người dường như bước lên một cái thời không đường, đi tới Tử Dương đạo trường. Cái kia đầy trời tường thụy khí tượng, mênh mông đại đạo gợn sóng, rồi rào vũ trụ thần năng cuồn cuộn mà đến. Tô Viêm hô hấp thời khắc dường như hút vào tầng tầng rừng rực tinh hoa, như là nuốt vào từng khẩu huyết thanh. Nội tâm của hắn tất cả đều là thay đổi sắc mặt cùng giật mình. Đây là cỡ nào động thiên phúc địa a, quả thực lại như là tiên thổ một dạng. Như vậy đỉnh tiêm đạo trường đều mạnh như vậy, Thiết Công Kê nói thần linh sơn mạch, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Lập tức, Tô Viêm phát hiện bốn phía bát hoang vọt tới tầng tầng mạnh mẽ nguyên thần gợn sóng. Ở càn quét hắn, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền biến mất không thấy hình bóng rồi. Hai vị này đều sâu không lường được, thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm bá chủ. Trong Tử Dương đạo trường, cường giả rất nhiều. Ở một tòa thái cổ núi lớn bên trên, ngồi xếp bằng tổ điện một đám cường giả. Có người lên tiếng nói, đáng giá lôi kéo, tương lai có lẽ có thể trưởng thành tổ thiên phụ tá đắc lực. Không sai, người đời đều biết tứ đại chư thiên chí tôn, lại một mực lãng quên bộ tộc ta tổ thiên. Xem ra tổ thiên ẩn núp thời gian quá lâu rồi. Ha ha. Bất quá một ít hư danh mà thôi. tương lai hỗn độn phế khư cổ lộ mở ra, bộ tộc ta tổ điện nhất định phải vinh quang vạn trường. Đứng đầu số một, không sai, có thể để cho Hạ Côn Luân cùng Tiết Quan tiến vào bộ tộc ta đạo trường tu hành một thời gian. Có tổ điện đại nhân vật đạm mạc nói, kết một phần thiện duyên, tương lai cũng tốt lôi kéo. Cố nhiên đỉnh cấp bá chủ có đỉnh cấp bá chủ ngạo khí. Có thể hỗn độn phế khư cổ lộ một khi mở ra. Này ngạo khí cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Những cường giả này nghị luận thời khác. Tô Viêm bọn họ đã đi đến tầm bổ đạo trường nơi sâu xa. Nơi đây sinh trường rất nhiều thiên tài địa bảo. Từng cây cổ dược phát triển mạnh trưởng thành. Cũng có dị thú qua lại. Phun ra nuốt vào hào quang. Dưới nền đất cũng có cỡ lớn long mạch phụt lên sinh mệnh tinh khí. Phương xa lại từng tòa núi cao. Kiến trúc một ít cung điện. Khí thế hùng vĩ. Tô Viêm đã cảm giác được trong Tử Dương đạo trường. Có rất nhiều tổ điện cường giả hội tụ. Một số đạo cung bên trong. Cũng có tổ điện đại nhân vật ở tu luyện. Cái này đại năng mở ra tiểu thế giới. Cố nhiên có chút bất ổn, nhưng là lấy tình huống bây giờ đến xem, kiên trì cái hơn trăm năm cũng không có một chút nào độ khó. Này thật đúng là một cái hy thế bảo địa. Tô Viêm trong đầu hừng hực nóng, hận không thể đem trong Tử Dương đạo trường bảo tàng đều mang đi. Dù sao cũng là tổ điện hạt nhân địa vực, đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo không thiếu gì cả. Dọc theo đường đi, Tổ Thắng vì bọn họ giới thiệu Tử Dương đạo trường, chỗ kiến trúc cung điện đều là tu luyện nơi ở, khoảng cách gần cảm ngộ trong Tử Dương đạo trường đại đạo dấu ấn. Số may rất khả năng ngộ đạo thành công, đây là quý giá nhất của cải, thiên kim khó mua, chỉ khi nào Tử Dương đạo trường không gian đổ nát, hết thảy đều không còn sót lại chút gì, đáng tiếc cái này đạo trường. Táng vực một mạch lưu cho chúng ta của cải. Sắp tiêu hao hết, Tổ Thắng cũng tiếc hận nói. Hai vị đạo huynh, các người có thể ở trong trụ sở tu luyện bế quan một thời gian. Thể ngộ trong đạo trường đại đạo lực lượng. Nói không chắc số may. Trực tiếp liền có thể bước vào đại đạo cảnh. Ta sợ là ở chỗ này không được quá lâu. Sư tôn bàn giao ta một ít chuyện. Còn cần công việc. Tô Viêm nói rằng, nghe vậy, Tổ Thắng vội nói, đạo huynh không nên gấp gáp, rốt cuộc ngươi cùng Tiết Quan đạo huynh cứu cha ta, ở nói thế nào cha ta cũng phải biểu thị lòng biết ơn. Hiện tại lão nhân gia người cần bế quan, nhưng là phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất quan. Mong rằng Côn Luân huynh ở thêm mấy ngày, cũng không biết táng vực một mạch dư nghiệt. Còn có mấy cái, Tổ Thắng lại giọng căm hận nói, thực sự là giết bất tận, có người nói lại có một ít dư nghiệt bị phát hiện. Rất nhanh sẽ có thể khóa chặt vị trí của bọn họ. Côn Luân đạo huynh, Tiết Quan đạo huynh, Tổ Thắng nghiêm mặt nói, chúng ta tổ điện cường giả hiện tại chính đang bận việc những chuyện này. Phòng chừng chẳng mấy ngày nữa liền có thể xác định được. Đợi giải chuyện này, sớm đi cũng không muộn. Ta ngược lại thật ra chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Có thể ở trong Tử Dương đạo trường ở lại mấy tháng. Tiết Quan đáp lại, cũng được, này táng vực một mạch người rốt cuộc là tình hình gì? Ta còn chưa từng thấy, vậy thì lưu lại nhìn qua đi. Tô Viêm chần chờ một hồi nói rằng, để Tổ Thắng đại hỉ, như vậy rất tốt. Hai vị đạo huynh, các người đều có thể yên tâm dàn xếp lại. Ta muốn đi cha ta dưỡng thương chi địa nhìn một chút. Các người đi theo ta. Ta mang bọn người đi tu luyện nơi ở. Có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nhắc lên. Rất nhanh, Tổ Thắng mang theo bọn họ đi tới một tòa mông lung đại đạo khí tức núi cao. Phía trên có mấy chục cung điện. Đều là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ nơi bế quan. Mỗi một cái phòng tu luyện cũng đều có đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn. Phi thường thích hợp tu hành. Tô Viêm tiến vào trong cung điện. trong này tinh khí đất trời càng dồi dào, tràn ngập thần thánh khí tượng. Tô Viêm ngồi khoanh chân, tay áo lớn vung một cái lại một cái trận kỳ cắm ở bốn phía bát hoang. Đây là cửu cực trận, nếu như Tiết Quan thấy cảnh này, có lẽ hắn sẽ chần chờ. Rốt cuộc này cửu cực trận là ngày xưa Tô Viêm từ Tiết gia trong tay cướp đi. Một bộ cực kỳ đáng sợ đại sát trận. Bất quá cửu cực trận cố nhiên hiếm thấy, còn chưa tới tuyệt tích trình độ. Đặc biệt là vốn định quan sát Tô Viêm tổ thuận lắc đầu. Thu hồi thần niệm, thầm nói, tùy ý liền lấy ra một bộ cửu cực trận. Cái này Hạ Côn Luân quả nhiên là gốc gác không lường được. Nói không chắc đúng là đại năng đệ tử. Cửu cực trận bao phủ bên trong, Tô Viêm con mắt phút chốc mở, trong con người sát khí bắn ra bốn phía. Hắn áp chế nội tâm lửa giận, hiện tại gấp cũng vô dụng, nhất định phải chờ đợi thời cơ thành thục mới có thể đi tới chỗ cần đến tìm kiếm hắn tộc nhân. Ta muốn bế quan mấy ngày, ta có thiên địa nguyên tương, có thể ở trong thời gian mấy ngày tu bổ luyện thiên lô vết thương, ở pháp tướng cảnh lĩnh vực mới vừa lên một tầng, còn có kiếp giáp, không biết Tàn Tạ đỉnh có thể khôi phục hay không kiếp giáp hao tổn. Mặc dù là không thể, kiếp giáp cũng đầy đủ để ta nắm giữ hùng chủ chiến lực. Ta có Long Đồ Đằng, kiếp giáp, cửu cực trận, đầm rồng hang hổ cũng có thể xông vào một lần. Chỉ cần không gặp được tổ lương cường giả như vậy, đều có thể toàn thân trở ra. Thậm chí Long Đồ Đằng khẳng định có thể đánh chết trọng thương tổ lương. Tô Viêm không chuẩn bị rời đi, con mắt dò xét tổ lương tu dưỡng chi địa. Hắn chuẩn bị làm một món lớn, để trong này tổ điện thế hệ tuổi trẻ đệ tử bắt gọn đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.